jolt and then you'll die. Clip này mình sẽ làm rõ để anh em có thể hình dung được hệ thống tu luyện của Đấu La Đại Lục. Cấp bậc gồm có Hồn Sĩ, từ cấp 1 đến cấp 10. Hồn Sư, từ cấp 11 đến cấp 20. Đại Hồn Sư, từ cấp 21 đến cấp 30. Hồn Tôn, từ cấp 31 đến cấp 40. Hồn Tông, từ cấp 41 đến cấp 50. Hồn Vương, từ cấp 51 đến cấp 60. Hồn Đế, từ cấp 61 đến cấp 70. Hồn Thánh, từ cấp 71 đến cấp 80. Hồn Đấu La, từ cấp 81 đến cấp 90. Phong Hào Đấu La gồm có Phổ Thông Phong Hào Đấu La, từ cấp 91 đến cấp 94. Siêu Cấp Đấu La, từ cấp 95 đến cấp 98. Cực Hạn Đấu La, cấp 99 tới 100. Ván Thần, cấp 99 tới 100. Cuối cùng là Thần, 100 cấp, thì gồm có Tuần Liệp Giả, Thần Quan, cấp 3 Thần Cách, cấp 2 Thần Cách, cấp 1 Thần Cách Chủ Thần, Thần Vương Chí Cao Thần Cách. Tiếp theo, hồn hoàn là gì và màu sắc ra sao? 10 năm, bạch sắc. 100 năm, hoàng sắc. 1000 năm, tử sắc. Vạn năm, hắc sắc. 10 vạn năm, hồng sắc. 100 vạn năm, kim sắc. Thần cấp, thần vị khác nhau thì màu sắc hồn hoàn cũng khác nhau. Để dễ hiểu mình sẽ nói sơ về đường tam cho anh em cùng hiểu. Đường tam có song sinh vũ hồn là Lam Ngân Thảo, sau này trở thành Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Trùy, hồn lực cấp 100, trở thành hải thần thần linh. Đánh bại hai vị thần cấp 100 là Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Vỉ Đông, hiện đảm nhiệm hải thần thần chi. Kỹ năng và danh hiệu thì khỏi đếm bởi vì có đếm không hết được. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Chúc tất cả anh em năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ team S nha.